vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa bị bạn gái đá, nhưng cũng không đến mức vì yêu sinh hận a. Đàm Vĩ Kiệt nói rất chi tiết. Chỉ thiếu thể sống C, H, E, T chứng minh trong sạch. Kỳ Giao Quang giờ khóc giờ cười. Giải thích, yên tâm đi, cậu không làm hại ai cả. Tôi có thể làm chứng giúp cậu. Không cần thề. Ha ha ha, anh bạn này bị quẻ bói của Hoàng Mạnh Vĩnh dọa cho sợ hết hồn rồi kìa. Thật ra đôi khi, một mình ở lâu, quả thật sẽ có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ là nghĩ nhiều thôi. Không phải anh bạn này vừa nói gần đây tự dưng xui xẻo sao? Biết đâu có người tặng anh ta thứ gì đó. Giống trường hợp của Hoàng Mạnh Vĩnh, cũng bị đổi khí vận rồi. Trên lầu, bộ những thứ có thể đổi vận khí là bán lẻ ở siêu thị sao? Dễ dàng gặp được như vậy. Vừa nãy gặp được, giờ cũng gặp được. Đàm Vĩ Kiệt nhìn thấy bình luận, cũng suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi, vẫn bất lực nói, nhưng dạo này tôi cũng không nhận được quà của ai cả. Kỳ Giao Quang gật đầu, rồi nói, vậy cậu nói một cụ thể một chút, gần đây cậu xui xẻo thế nào? Nói đến chuyện này, Đàm Vĩ Kiệt giống như túm được bạn tri âm, bắt đầu dốc một bụng nước đắng. Tôi thực sự vô cùng xui xẻo. Gần như là xui xẻo từ sáng đến tối. Buổi sáng tôi ra ngoài đi làm, kết quả điện thoại kết nối với khóa thông minh, nhắc nhở tôi cửa chưa đóng. Tôi đã đi được nửa đường rồi, đành phải chạy về đóng cửa. Nga, sau khi đi được nửa đường, vòng vèo trở lại đóng cửa, dẫn đến công ty muộn, bị trừ lương. Chuyện này xảy ra một lần cũng là bình thường. Người thì đều có lúc quên nọ quên kia. Vấn đề là, mấy hôm liền tôi đi làm có một số chuyện vụn vặt nhưng lại không thể không đi vòng xảy ra làm chậm trễ thời gian như vậy. Không phải nhà bị dột, thì có trộm cố gắng đột nhập vào nhà. Sau đó, tất nhiên sau khi vi phạm nội quy công ty, đi làm muộn liên tiếp quá nhiều lần như vậy, tôi bị công ty sa thải. Bị sa thải rồi. Tôi phải đi tìm việc mới, vì chuyện này mà tâm trạng luôn rất nóng nảy, lại đúng mùa tốt nghiệp, quá nhiều người tìm việc, tôi vốn định đợi thêm một thời gian, kết quả, bạn gái lại đòi chia tay với tôi, hỏi cô ấy lý do, cô ấy cũng không nói. Đàm Vĩ Kiệt vừa dứt lời, mọi người đều không khỏi im lặng thắp nến cầu nguyện cho thanh niên này. Đúng là quá thảm. Đường tiền đứt đường tình cũng băng, nhân sinh trên đời còn gì có ý nghĩa nữa. Thảo nào vừa kết nối mic với đại sư đã khóc lóc thảm thiết. Này nếu là đổi thành bọn họ chỉ sợ còn khóc thảm hơn. Cách chương.